hai cách để huy động vốn, hoặc là bán một cổ phần trong công ty, tức là vốn của bạn, hoặc vay tiền, tức là tiền nợ. A. Bán cổ phần, vốn. Đây là phương pháp tìm người khác đầu tư tiền vào công ty bạn. Đổi lại, bạn phải nhường cho họ một phần sở hữu công ty. Ưu điểm của phương pháp này là nếu công ty kinh doanh lỗ hoặc phá sản, bạn không có nghĩa vụ phải trả lại phần vốn đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư là người chịu rủi ro chứ không phải là bạn. Đương nhiên, nhược điểm là bạn phải chia sẻ một phần sở hữu của công ty và lợi nhuận khi công việc kinh doanh có lãi. Lời khuyên của tôi là chỉ bán cổ phần cho ban quản trị công ty, các đối tác sáng lập hay nhà đầu tư đóng vai trò chủ động và mang lại giá trị cho công ty. Khi có cổ phần trong công ty, họ sẽ có động lực làm việc tốt để đảm bảo kinh doanh thành công. Cuối cùng, nếu không còn sự lựa chọn nào khác, bạn hãy lấy vốn từ nhà đầu tư bên ngoài. Câu hỏi được đặt ra là nên định giá công ty thế nào và nên bán đi bao nhiêu phần trăm cổ phần cho mỗi đồng vốn đầu tư. Đối với một công ty mới mở, tổng giá trị của công ty là tổng vốn đầu tư vào. Ví dụ, nếu bạn bỏ vào 50.000 đô và John, một nhà đầu tư bên ngoài, cũng bỏ vào 50.000 đô, theo nguyên tắc công ty được định giá là 100.000 đô. Điều này cũng có nghĩa là bạn sở hữu 50% cổ phần và John nắm 50% còn lại. Nhưng tôi bỏ thời gian làm cho công ty, còn John không làm gì cả. Tôi có thể nắm nhiều cổ phần hơn không? Về nguyên tắc, câu trả lời là không. Trong kinh doanh, bạn nên luôn luôn tách biệt quyền sở hữu và quyền của nhân viên. Quyền sở hữu bắt nguồn từ việc bạn đầu tư bao nhiêu tiền vào công ty. Nếu làm việc cho công ty, bạn lập tức trở thành nhân viên của công ty. Vì vậy bạn sẽ được hưởng lương hàng tháng, thưởng và các chế độ ưu đãi khác với tư cách là người làm việc cho công ty. Ví dụ bạn thỏa thuận với John, người đồng sở hữu công ty rằng bạn sẽ được trả lương 7.000 đô một tháng, căn cứ vào mặt bằng lương trên thị trường, với vai trò giám đốc điều hành. Nếu công ty không có tiền để trả ngay và bạn đồng ý, bạn sẽ được trả lương vào cuối năm 84.000 đô một năm khi công ty bắt đầu có khoản thu. Giả sử, sau một năm công ty kiếm được 100.000 đô sau thuế, ngoài tiền lương bạn còn được hưởng thêm 3 tháng tiền thưởng. 21.000 đô theo quy định ban đầu. 79.000 đô còn lại sẽ được chia đều giữa bạn và John như là tiền tổ chức hoặc có thể dùng để tái đầu tư vào công ty. B. Vay tiền, nợ. Bên cạnh việc bán cổ phần để huy động vốn, một giải pháp khác là vay tiền. Ưu điểm của phương pháp này là khi công ty bắt đầu sinh lời, bạn sẽ được hưởng 100% lợi nhuận mà chỉ trả một khoản tiền nhỏ cho số tiền đi vay, lãi suất ngân hàng. Bạn sẽ giữ được quyền sở hữu công ty 100%. Nhược điểm là nếu việc làm ăn thất bát, bạn phải hoàn trả lại khoản nợ. Mặc dù công ty đứng ra vay tiền chứ không phải cổ đông, hầu hết chủ nợ yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm trả nợ hoặc thế chấp. Về cơ bản có hai cách vay vốn, đó là 1. Vay tiền từ bạn bè và người thân, đảm bảo rằng họ không phải là những người cho vay nặng lãi và có thể chịu được việc mất tiền, đã có nhiều bi kịch xảy ra. Khi các bậc cha mẹ lớn tuổi đem hết số tiền dành dụm và dưỡng già cho con cháu vay làm kinh doanh, để rồi trắng tay khi công việc kinh doanh thất bại. Thứ hai là vay ngân hàng. Ba loại báo cáo tài chính trong kinh doanh. Tôi đã đề cập đến những vấn đề tài chính cơ bản trong giai đoạn đầu mở công ty. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề quản lý tiền bạc khi công việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động. Cũng như thời còn đi học. Vào cuối năm học, mỗi học sinh đều được phát học bạ, trong đó ghi điểm tổng kết các môn học. Một công ty cũng có ba loại báo cáo, cho biết công ty hoạt động như thế nào và có đạt được các mục tiêu tài chính hay không. Ba bản báo cáo tài chính bao gồm 1. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2. Bản cân đối kế toán và 3. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn gọi là báo cáo lãi lỗ, cho biết công ty đạt được doanh thu bao nhiêu, tức là doanh số bán hàng, chi tiêu thế nào, tổng chi phí và lợi nhuận còn lại ra sao. Bản báo cáo này được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định, như hàng quý, 3 tháng hay hàng năm. Dưới đây là một bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giản lược. Hãy xem xét các thành phần quan trọng trong bản báo cáo này và những gì bạn cần chú ý để xây dựng một công ty thành công. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vài con số quan trọng trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thứ nhất, doanh thu. Con số đầu tiên bạn phải chú trọng là doanh thu, còn gọi là doanh số bán hàng, tức là số tiền công ty kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu bằng giá mỗi đơn vị sản phẩm nhân với lượng đơn vị sản phẩm bán được. Do đó, nếu công ty bán được 10.000 bộ quần áo, mỗi bộ trị giá 100 đô, doanh thu của bạn sẽ đạt 1 triệu đô. Trong thực tế, công ty của bạn có thể có nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ với nhiều mức giá đối với mỗi địa phương và đơn vị kinh doanh khác nhau. Để xây dựng một công ty thành công, bạn phải hướng tới chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu 20% một năm. Từ đầu năm, bạn phải đặt ra chỉ tiêu doanh thu và liên tục theo dõi doanh số bán hàng đạt được hàng tuần, hàng tháng và hàng quý để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm. Xác lập chỉ tiêu doanh thu và theo dõi doanh số bán hàng thường xuyên. Khi tôi mới bắt đầu công ty của mình, chúng tôi đặt ra một mục tiêu táo bạo, đạt doanh thu 1 triệu đô một năm, tức là 83.000 đô một tháng, với giá học phí trung bình 2.000 đô một người. Chúng tôi cần 500 học viên để đạt được mục tiêu này, tức là 41 học viên một tháng và 10 học viên một tuần. Vì vậy, hàng tuần chúng tôi theo dõi doanh số bán hàng rất sát sao. Nếu thấy doanh thu thấp hơn mục tiêu, chúng tôi sẽ cải thiện chiến lược và thực hiện nhiều biện pháp để đưa con số tăng trở lại. Ví dụ, chúng tôi sẽ thay đổi tiêu đề của mẫu quảng cáo, tạo nhiều kênh tiếp thị mới, thử nghiệm một đợt khuyến mãi mới, thay đổi cách giới thiệu khóa học, tiến hành các biện pháp hỗ trợ khách hàng mới, động viên đội ngũ bán hàng. Bạn đã học được tất cả các chiến lược tiếp thị này trong chương 5 và 6. Mặc dù những điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp không đặt mục tiêu doanh thu hàng năm cụ thể hoặc không theo dõi doanh số bán hàng thường xuyên. Họ chỉ cặm cụi làm việc và tưởng rằng cuối năm họ sẽ được đền bù hậu hĩnh. 2. Giá vốn hàng bán. Con số thứ hai mà bạn phải liên tục theo dõi là giá vốn hàng bán, cũng được biết đến như chi phí bán hàng đối với những công ty cung cấp dịch vụ mà không có sản phẩm cụ thể. Con số này đại diện cho tất cả chi phí trực tiếp tạo ra sản phẩm hay dịch vụ để bán. Nó có thể bao gồm lương nhân viên, vật liệu thô, chi phí cho nhà cung ứng, chi phí sản xuất, giá bán sỉ hàng hóa, v.v. Ví dụ, nếu chi phí để may một bộ quần áo là 40 đô và bạn bán được 10.000 bộ, thì tổng giá vốn hàng bán của bạn sẽ là 400.000 đô. Để đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, bạn phải thường xuyên đo lường giá vốn hàng bán và có những biện pháp cần thiết để duy trì hoặc giảm con số này. Điều quan trọng là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm mà vẫn có thể giảm giá vốn hàng bán. Ví dụ, bạn có thể tìm các nguyên vật liệu rẻ hơn, khoán việc lắp ráp, gia công cho các đối tác có chi phí thấp hơn, hoặc sử dụng kỹ thuật mới để tăng hiệu quả hoạt động. Liên tục theo dõi và duy trì giá vốn hàng bán. Trong công ty của tôi, sale và các giám đốc đều được đào tạo để theo dõi chi phí bán hàng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý. Trong ngành kinh doanh dịch vụ như chúng tôi, chi phí để cung cấp dịch vụ đào tạo, bao gồm chi phí vận chuyển, tiền thuê địa điểm, thuê trang thiết bị và thù lao cho các chuyên gia đào tạo. Chỉ khi bảo đảm được mức chi phí thấp nhất, chúng tôi mới có thể chắc chắn rằng mình có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận trong năm. Xin nhắc lại, nhiều công ty thất bại vì người chủ bỏ qua khâu theo dõi chi phí sản xuất. Hệ quả tất yếu là họ sẽ chi tiêu nhiều hơn dự tính và bị mất tiền cho mỗi lần bán được hàng. 3. Lợi nhuận gộp. Nếu bạn bán 10 bộ quần áo với giá 100 đô và chi phí sản xuất một bộ là 40 đô, giá vốn hàng bán, thì lợi nhuận gộp của bạn sẽ là 60 đô. Nếu bạn bán 10.000 bộ thì lợi nhuận gộp là 600.000 đô. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán. Con số này cho biết công ty của bạn có thể bán sản phẩm dịch vụ với giá bao nhiêu dựa trên chi phí tạo ra sản phẩm dịch vụ. Bằng cách tăng giá dần dần và giảm thiểu giá vốn hàng bán, bạn sẽ có thể tăng lợi nhuận gộp lên. Nhắm tới tỷ lệ lợi nhuận gộp cao, bạn có thể biết được lợi nhuận gộp của bạn có đủ cao hay không bằng cách thể hiện nó dưới dạng phần trăm, được gọi là tỷ lệ lợi nhuận gộp. Tỷ lệ lợi nhuận gộp bằng lợi nhuận gộp chia doanh thu nhân 100%. Trong trường hợp này, tỷ lệ lợi nhuận gộp của công ty thời trang là 60%, có nghĩa là cứ mỗi 1 đô bán được, công ty kiếm được 0,6 đô. Để xây dựng một công ty sinh lợi, bạn phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận gộp cao hơn mặt bằng chung trong ngành. Một công ty chỉ có thể duy trì tỷ lệ lợi nhuận gộp cao trên 25% trong 5 đến 10 năm nếu họ có lợi thế cạnh tranh lâu dài và sản phẩm đa dạng. Điều này cũng có nghĩa là đối thủ không thể giành mất thị phần của họ. 4. Chi phí cố định, còn gọi là chi phí hoạt động. Bên cạnh chi phí sản xuất hàng hóa dịch vụ, bạn cũng phải chịu thêm các chi phí cố định cho hoạt động kinh doanh hàng tháng bao gồm chi phí bán hàng và tiếp thị, tiền lương cố định, thuê văn phòng, cước viễn thông, phí vận chuyển, nghiên cứu và phát triển, và khấu hao tài sản cố định. Bạn không những phải theo dõi doanh thu thường xuyên, mà còn phải để mắt đến các chi phí cố định nữa. Từ đầu năm bạn phải lên ngân sách cho các chi phí cố định của công ty và theo dõi khoản chi phí này hàng tuần và hàng tháng, đảm bảo rằng các khoản chi không vượt quá ngân sách. Tôi chứng kiến nhiều công ty thất thoát tiền bạc đơn giản vì người chủ không theo dõi và quản lý chi phí cố định hàng tháng của công ty. Đến lúc họ phát hiện ra chi tiêu quá lố vào cuối năm thì đã quá trễ, lợi nhuận vì thế mà bị giảm đi rất nhiều. 5. Lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng là số tiền bạn thật sự kiếm được sau khi trừ tất cả chi phí kể cả thuế. Đây là lợi nhuận mà bạn có thể dùng để trả cổ tức hoặc tái đầu tư vào kinh doanh. Lợi nhuận ròng bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, trừ chi phí cố định và trừ thuế. Mục tiêu lớn nhất của một doanh nghiệp thành công là duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ròng ít nhất 20% mỗi năm. Xin nhớ rằng, bạn chỉ liên tục đạt được điều này bằng cách tập trung nỗ lực tăng doanh thu và giảm giá vốn hàng bán và chi phí cố định. Một thước đo thành công của công ty nữa là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng trên doanh thu, được gọi là tỷ lệ lợi nhuận ròng. Tỷ lệ lợi nhuận ròng bằng lợi nhuận ròng chia doanh thu nhân 100%. Trong ví dụ trên, tỷ lệ lợi nhuận ròng là 203.200 chia 1 triệu nhân 100% bằng 20,32%. Để đảm bảo hiệu quả về mặt tài chính, công ty của bạn nên có tỷ lệ lợi nhuận ròng ít nhất là 10%. Điều đó có nghĩa là cứ 1 đô hàng bán được thì bạn có thể bỏ túi 0,1 đô. Loại báo cáo thứ hai mà bạn phải chú ý là bản cân đối kế toán. Nó cho biết mối tương quan giữa số tài sản công ty sở hữu và số tiền công ty nợ tại một thời điểm nhất định. Mức chênh lệch giữa số tài sản và nợ của công ty là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là giá trị tiền tệ mà các nhà đầu tư bỏ vào trong công ty. Bản cân đối kế toán nói lên tình trạng sức khỏe tài chính của công ty. Sau đây là một bản cân đối kế toán giản lược. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thành phần chính của bản báo cáo này. Đây là những con số mà bạn phải chú trọng để xây dựng một công ty thành công. Tài sản trừ nợ bằng vốn chủ sở hữu, hay tài sản bằng nợ cộng vốn chủ sở hữu. Có 4 thành phần quan trọng mà bạn phải không ngừng theo dõi và cải thiện trong bảng cân đối kế toán, đó là 1. Khoản phải thu, 2. Hàng tồn kho, 3. Khoản phải trả, 4. Nợ ngân hàng. 1. Khoản phải thu là một phần của tài sản ngắn hạn. Khoản phải thu là số tiền nợ của những khách hàng đã mua sản phẩm của công ty mà chưa thanh toán. Nếu hình thức kinh doanh của bạn là B2C, khoản phải thu không phải là một vấn đề đối với bạn. Vì khách hàng thường trả tiền trước hoặc ngay sau khi họ mua sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tuy nhiên nếu hình thức kinh doanh của bạn là B2B, vì khách hàng thanh toán từ 30 tới 60 ngày sau khi nhận được sản phẩm hay dịch vụ của bạn là việc thông thường. Vấn đề là ở chỗ nếu bạn không làm tốt công tác đòi nợ, khách hàng thường có xu hướng kéo dài thời hạn trả nợ hơn 30 đến 60 ngày. Nếu điều đó xảy ra, công ty của bạn sẽ có những thiệt hại không đáng có. Vì không thể thu tiền đúng thời hạn, bạn sẽ không có đủ tiền để trang trải các khoản chi phí cũng như trả nợ. Tệ hơn nữa, sau một thời gian, một số con nợ khó đòi có thể bị đóng cửa hoặc phá sản, bỏ lại bạn gánh nặng với những món nợ xấu. Tôi đã chứng kiến nhiều công ty, đặc biệt là các công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện, chịu cảnh phá sản chỉ vì họ không kiểm soát khoản phải thu kỹ càng. Không biết cách thu tiền hiệu quả, đâm ra mất cả chì lẫn chài. Như vậy dù con số doanh thu và lợi nhuận trên sổ sách của bạn có đẹp như thế nào chăng nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không nhận tiền một cách nhanh chóng. Vì thế bạn phải theo dõi khoản phải thu hàng tuần. Nếu đến kỳ hạn mà khách hàng chưa thanh toán, bạn phải lập tức liên hệ họ ngay. Nếu thấy họ có biểu hiện không trả được nợ vì tình hình tài chính khó khăn, bạn phải thực hiện ngay các biện pháp pháp lý. Trong trường hợp công ty của họ bị phá sản, chủ nợ nào nhanh chân hơn sẽ có cơ hội được trả tiền. Có lẽ bạn nghĩ tôi có vẻ hơi gay gắt khi bảo bạn phải thực hiện ngay các biện pháp pháp lý, nhưng đó là điều tôi rút ra từ kinh nghiệm đau thương của mình. Trong 8 năm điều hành một công ty quảng cáo, tôi đã bị người ta quỵt nợ tới gần 1 triệu đô. Từ đó tôi học được bài học. Để bảo vệ công ty bạn khỏi việc này, bạn phải áp dụng một chính sách cho vay nghiêm ngặt. Bạn chỉ nên cho các công ty lớn có uy tín hoặc các cơ quan chính phủ nợ tiền mà thôi. Khi làm việc với các khách hàng mới, nên tránh việc gia hạn thanh toán và nếu có thể, yêu cầu bảo lãnh từ phía ngân hàng. Mất đi một khách hàng còn tốt hơn nhiều so với việc bị vướng phải nợ xấu. Vì với tư cách là người trung gian, công ty quảng cáo, bạn vẫn phải trả cho các đơn vị truyền thông nơi bạn đặt quảng cáo cho khách hàng. 2. Hàng tồn kho. Bạn phải theo dõi hàng tồn kho thật sát sao, nhất là khi công ty bạn kinh doanh sản xuất và bán lẻ. Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm chưa được bán. Có quá nhiều hàng tồn kho trong một thời gian dài là không tốt, bởi vì bạn có thể không còn tiền để đầu tư vào những hạng mục cần thiết. Thêm vào đó, hàng nằm trong kho càng lâu bao nhiêu, giá trị của nó càng giảm bấy nhiêu. Do đó, bạn phải thường xuyên theo dõi hàng tồn kho để đảm bảo mọi thứ ở mức độ tối ưu. Bạn cần có vừa đủ hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời không bị giam tiền mặt quá nhiều. 3. Khoản phải trả. Nếu khoản phải thu là số tiền mà khách hàng nợ bạn, tài sản, thì khoản phải trả là số tiền mà bạn nợ nhà cung ứng hoặc các hóa đơn điện nước, thẻ tín dụng, thuế chưa trả, do đó nó thuộc về phần nợ ngắn hạn. Trong khi bạn muốn khách hàng trả tiền cho bạn càng nhanh càng tốt, bạn lại nên trì hoãn việc thanh toán khoản phải trả càng lâu càng tốt để duy trì lượng tiền mặt trong tay. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần trả nợ đúng hạn, không cần trả sớm kể cả khi có tiền sẵn trong két. Trong giai đoạn công ty mới thành lập và thiếu thốn tiền bạc, thậm chí bạn còn phải thương lượng khôn khéo với các nhà cung ứng để kéo dài thời hạn thanh toán nợ khoảng 60 đến 90 ngày sau. 4. Nợ ngân hàng. Con số quan trọng cuối cùng trong bảng cân đối kế toán mà bạn nên quan tâm là món nợ dài hạn của công ty. Những khoản nợ này thường nằm dưới dạng vay ngân hàng. Nợ ngân hàng không hẳn là một điều xấu, thậm chí nếu vay ở một mức độ thích hợp, thì đó là một nguồn vốn giúp bạn mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận mà không phải chia sẻ quyền sở hữu công ty. Do đó, vay nợ dài hạn có thể giúp bạn và các cổ đông đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn từ khoản đầu tư. Điều quan trọng là bạn phải chắc chắn mình không vay nợ quá nhiều. Trong trường hợp bạn không thể trả nợ hàng tháng, bạn có thể bị kiện và phá sản. An toàn nhất là bạn nên đảm bảo số tiền trả ngân hàng hàng tháng không vượt quá 20% chi phí cố định và tổng số nợ không vượt quá 3 lần lợi nhuận ròng hàng năm của công ty. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại tất cả các giao dịch tiền bạc thu vào và chi ra của công ty. Nó cho biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh việc theo dõi doanh thu và chi phí từ bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn còn cần phải phân tích bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty để có được một bức tranh tổng thể về độ ổn định và mức sinh lời của công ty. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ có kết quả khác nhau là do phương pháp kế toán dồn tích. Nói cách khác, trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng được ghi lại khi việc bán hàng được thực hiện, mặc dù trong thực tế bạn chưa nhận được tiền. Thêm vào đó, thuế thu nhập và khấu hao tài sản cố định cũng được ghi lại như là chi phí mặc dù bạn không thực sự phải chi tiền ngay lúc đó. Khi bạn mua máy tính hay các thiết bị văn phòng khác, nó được ghi lại như là tài sản trong bản cân đối kế toán, và không phải là chi phí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, bạn vẫn phải chi tiền để mua các thiết bị đó, do đó nếu chỉ nhìn vào bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn có thể sẽ hiểu nhầm. Ví dụ có vẻ như bạn đạt doanh thu 300.000 đô trong tháng 1, nhưng thật sự đến tháng 3 mới nhận được tiền. Nếu bạn mua máy tính tổng trị giá 20.000 đô trong tháng 1, nó sẽ không được ghi lại như chi phí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thực tế là bạn đã phải chi tiền cho các thiết bị đó. Vì thế bạn cần nắm rõ bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết chính xác bao nhiêu tiền đã được chi ra, dòng tiền ra và thu vào, dòng tiền vào trong một tháng nhất định. Việc này sẽ giúp bạn quản lý tài chính và đảm bảo được một lượng tiền nhất định để duy trì hoạt động của công ty trong mọi thời điểm. Sau đây là vài ví dụ về dòng tiền ra vào hàng tháng của một công ty. Dòng tiền vào, tiền bán hàng thu được, tiền vay ngân hàng nhận được. Dòng tiền ra, bao gồm trả tiền cho nhà cung ứng, trả tiền lương, trả tiền thuê địa điểm, trả cước viễn thông, trả tiền trợ cấp vận chuyển, trả các khoản tiền thanh toán cho nhân viên, trả nợ ngân hàng, trả tiền mua sắm các thiết bị văn phòng, trả tiền thuế. Tiền thu được bằng dòng tiền vào, trừ dòng tiền ra. Lên kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách. Bên cạnh việc sử dụng 3 bản báo cáo nói trên để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, tôi sẽ giới thiệu những công cụ hữu hiệu khác giúp bạn đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch. Tất cả những doanh nhân thành công đều lập ra bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự kiến từ 6 đến 12 tháng, nhằm giúp họ lên kế hoạch. Để bạn hiểu rõ vấn đề này hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một ví dụ minh họa. Giả sử bạn đang tiến hành mở một công ty bán lẻ quần áo và cần dự toán số liệu để tính số vốn thành lập và lượng tiền lưu chuyển cần thiết. Để làm tốt công tác dự toán, bạn phải đưa ra một số giả thuyết. Dựa trên kinh nghiệm của mình, bạn nên giả định càng thận trọng càng tốt. Đây cũng là lý do tại sao bạn phải hiểu một ngành kinh doanh cụ thể hoặc có một đối tác am hiểu trước khi mở công ty trong ngành đó. Sau đây là một giả thuyết của tôi. Sau khi thuê được mặt bằng vào tháng 1, bạn cần 2 tháng để sửa sang cửa hàng trước khi có thể kinh doanh, do đó doanh thu chỉ có vào tháng 3. Phần nửa số nhân viên sẽ được thuê trong tháng 2 trước khi mở cửa để làm công việc chuẩn bị. Doanh thu được ghi lại không bao gồm thuế giá trị gia tăng 7%, giá vốn hàng bán bằng 40% doanh thu. Bằng cách dự kiến những con số như vậy, bạn sẽ có những mục tiêu doanh thu cụ thể phải đạt được hàng tháng và một ngân sách nhất định để chi tiêu trong cùng thời gian. Bạn cũng thấy được là mình bắt đầu có lãi hàng tháng từ tháng thứ tư sau 4 tháng kinh doanh và có lãi cho cả năm vào tháng 6. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, bạn sẽ có tổng lợi nhuận là 13.806,52 đô vào tháng 6. Dự toán lưu chuyển tiền tệ 6 tháng. Tuy nhiên như tôi đã đề cập trước đó, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho bạn biết rất ít về lượng tiền được chuyển vào và chuyển ra khỏi công ty. Để có một bức tranh rõ ràng về dòng lưu chuyển tiền tệ của công ty, bạn cần phải thực hiện một bản dự toán lưu chuyển tiền tệ như sau. Tự như trên, một số giả định sẽ được đưa ra dựa trên kiến thức trong ngành của bạn. Ví dụ vì đây là ngành bán lẻ, doanh thu sẽ nhận được ngay khi hàng được bán ra. Lưu ý nếu là công ty B2B, tiền chỉ nhận được từ 30 đến 60 ngày sau khi doanh thu được nhập vào sổ sách. Số tiền vay ngân hàng 65.000 đô được nhận vào tháng 1, với mức trả góp hàng tháng 1.200 đô trong vòng 5 năm. Trong số 1.200 đô này, 500 đô được nhập là lãi suất vay trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tiền thuê địa điểm và 2 tháng đặt cọc 9.000 đô được trả khi nhận mặt bằng vào tháng 1. Tiền bán hàng thu được bao gồm 7% thuế giá trị gia tăng, khoản tiền thuế này được trả cho chính phủ sau 3 tháng kinh doanh, bằng trả 14.700 đô vào tháng 6. Tiền được trả cho các nhà cung ứng hàng, giá vốn hàng bán 30 ngày sau khi chi phí được nhập vào. Bằng cách thực hiện dự toán lưu chuyển tiền tệ như vậy, bạn sẽ có khái niệm về lượng tiền mặt cần thiết mỗi tháng và số tiền có trong tài khoản ngân hàng, tức là số tiền còn lại. Sau đó bạn có thể tính ngược lại để biết mình cần bao nhiêu tiền để bắt đầu. Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất chương về quản lý tiền bạc. Tôi biết rằng nhiều điều nghe có vẻ đáng sợ, nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng việc hiểu và áp dụng những khái niệm trên là rất quan trọng trong việc xây dựng một doanh nghiệp hàng triệu đô. Nếu bạn vẫn cảm thấy một số khái niệm khó hiểu, hãy đọc lại chương này một lần nữa và yêu cầu nhân viên kế toán của bạn. Đúng vậy, bạn sẽ phải tuyển một kế toán viên trả lời tất cả những thắc mắc của bạn. Sau đó bạn sẽ dễ dàng thành thạo những vấn đề này. Đã đến lúc chúng ta chuyển sang chương cuối cùng về phát triển đế chế doanh nghiệp của bạn. Chương 9. Phát triển đế chế doanh nghiệp của bạn. Chúc mừng bạn đã đọc đến chương cuối cùng. Tôi thật sự đánh giá cao nỗ lực đọc xong quyển sách này của bạn. Nghiên cứu cho thấy, chưa đến 10% người cầm một quyển sách lên chịu đọc nó từ đầu đến cuối. Tương tự chưa đến 10%